sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 90, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Mộ Dịch nằm ở chướng nghỉ, một tiếng bước chân cực khinh từ trước chướng chạy qua, binh lính bình thường ở doanh không có khả năng đi như vậy, sẽ là ê. Mộ Dịch phút chốc mở mắt ra, nhẹ nhàng vén lên chướng liêm, chỉ thấy Cố Vân nhỏ gầy bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía rừng mưa. Nàng muốn đi đâu? Muốn làm gì? Bí ẩn trên người nàng thật sự nhiều lắm, ngay cả hắn điều tra không ra nàng một thân bản sự từ đâu mà đến, Mộ Dịch đối nàng vẫn là tràn ngập tò mò. Chỉ chần chờ trong chốc lát, hắn làm cái thứ hai ngu xuẩn mà bi kịch quyết định, lại đuổi theo. Cố Vân tốc độ rất nhanh, nàng ở trong rừng đi qua, mà nàng đi đều là bụi cây cỏ dại rất nhiều, đường bên nàng hiển nhiên sạch sẽ hơn, mang tính thích khiết. Mộ Dịch không chút do dự lựa chọn bên phải. Phốc, một đoạn trong rừng truy đuổi sau, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên, Cố Vân lập tức dừng chân. Ngoài miệng mang theo vô cùng mềm nhẹ tươi cười, Cố Vân chậm rãi xoay người, con mồi của nàng quả nhiên ngoan ngoãn dừng ở hố bùn to nơi mà nàng chuẩn bị. Cước bộ nhẹ trở về, đối mặt Mộ Dịch hận không thể đem nàng lấy xương lột ra, Cố Vân tâm tình thần kỳ tốt chập chập cười nói. Thật xảo a, sáng sớm, ngươi cũng đi luyện a, chính là. Ngươi đây là đang luyện kỳ môn võ công gì vậy? Tả nghễ hai chân Mộ Dịch thật sâu chìm vào bùn đất. Cố Vân lúc này biểu tình đủ có thể lấy tức chết người không đền mạng. Hai chân chôn thỉnh thoảng có tanh tưởi đen vàng rỉ ra, Mộ Dịch cả người mỗi một căn tóc gáy đều dựng thẳng lên. Nắm tay gân xanh bạo khởi, trên trán một viên khỏa mồ hôi lạnh nhắm thẳng ra ngoài. Cố Vân thực vừa lòng biểu tình hắn sống không bằng chết, lại bỏ đá xuống giếng cười nói. Nơi này thật đúng là nóng đâu, ta xem ta còn là trở về tắm thoải mái, sạch sẽ nước lạnh tắm, không quấy dày, ngươi chậm rãi luyện. Thoải mái, sạch sẽ hai cái từ nàng nói được phá lệ sung sướng, Mộ Dịch sắc mặt cũng như nàng mong muốn từ trắng chuyển hồng, hồng biến thành đen. Cố Vân xoay người muốn đi, vẫn cương trực nam nhân rốt cục giống lớn nói. Đứng lại, Cố Vân lần này nhưng thật ra thực nghe lời xoay người cười nói. Còn có chuyện gì sao? Kéo, ta, ra, đi, cơ hồ là từ hàm răng bài trừ mà ra thanh âm biểu hiện Mộ Dịch đã muốn giết người. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi, hai tay hoàn ở trước ngực, trong trẻo thanh âm mang theo vài phần đắc ý, vài phần lãnh liệt, vài phần bừa bãi, chính là không có một tia thương hại. Ta trên mặt viết lấy ơn báo oán, sao? Con người của ta chỉ thờ phụng có oán báo oán, có thù báo thù. Xem náo nhiệt nhưng là muốn trả giá đại giới. Người chậm rãi hưởng thụ bể tắm bùn đi, này đối làn da rất tốt. Thanh mạt, Cố Vân tiêu sái đi lưu lại phía sau điên cuồng hét lên cỏ cây loạn hoảng, chim thú tề tán nam tử. Đại binh chia làm hai đường, Cố Vân đi theo Túc Nhậm cùng Hàn Thúc dọc theo dòng suối hướng chỗ giấu hoàng kim. Nghĩ đến Mộ Dịch một đầu mồ hôi lạnh, vẻ mặt ghét bỏ cùng hoảng, Cố Vân tâm tình liền tốt. Nàng sẽ không cùng hắn động võ, Mộ Dịch võ công hẳn là cùng Túc Lăng tương xứng, nàng còn không có ngốc đến cùng hắn đánh, xà đánh bầy tấp, nàng muốn cho hôm nay trở thành ác mộng của hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đại quân xuất phát hắn còn không có trở về, phòng trừng còn ở đằng kia đứng đi, dù sao làm cho người có khiết phích đi vũng bùn so với giết hắn còn làm cho hắn thống khổ, hôm nay thật sự là thống khoái. Góc truyện audio.com, tâm tình sung sướng một đường đi tới, Cố Vân bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp, nàng ở dòng suối dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm phương hướng dòng nước, không biết suy nghĩ cái gì. Hàn Thúc quay đầu thấy nàng thất thần không đi, hỏi. Người nhìn cái gì? Cố Vân nhíu mày, lúng ta lúng túng trả lời. Hôm nay dòng nước nhỏ rất nhiều. Dương mắt nhìn lại quả thật chỉ có thưa thớt mấy tiểu lưu theo thượng du chảy xuống, Hàn Thúc đoán đến. Có thể là vài ngày không mưa đi, qua hai ngày sẽ mưa to, nước sẽ đầy lên, chúng ta dọc theo mương đi, nước nhiều hay ít không có ảnh hưởng. Lắc đầu, Cố Vân thấp giọng thở dài. Không phải vấn đề này. Trong khoảng thời gian này vừa vặn là mùa mưa, cho dù không mưa, nước ở đây cũng không có khả năng chỉ có như vậy, vì cái gì bỗng nhiên nhỏ. Chẳng lẽ là, Túc Nhậm cũng chú ý tới hai người bọn họ đứng ở bên dòng suối không đi, đi đến phía sau Cố Vân, vừa vặn nghe thấy bọn họ đối thoại, Túc Nhậm tâm hoảng một chút, vội la lên. Người lo lắng loạn tặc chặn lại dòng suối, dùng nước đối lửa. Cố Vân chậm rãi gật đầu, loạn tặc doanh địa ở Thượng Du, bọn họ có thể phát hiện Túc Lăng dùng hỏa công, ngăn nước, đến lúc đó bọn họ thả ra không chỉ có lưu hoàng, dầu hỏa sẽ bị trôi đi, không chỉ có lửa, 5.000 tinh binh chỉ sợ cũng sẽ bị nước bao phủ. Hàn Thúc mắt trợn lên, vội la lên, kia tướng quân cùng các tướng sĩ không phải rất nguy hiểm. Ta hiện tại lập tức đi qua báo cho biết tướng quân. Cố Vân đè lại Hàn Thúc dày rộng bả vai ngừng hắn lại, bình tĩnh nói. Các ngươi tiếp tục đi, ta đi tìm Túc Lăng. Tuy rằng nàng hận không thể vĩnh viễn không gặp Túc Lăng, nhưng là sự tình nặng nhẹ nàng vẫn là hiểu rõ, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm hành động theo cảm tình. Hoàng Kim mới là mục đích chủ yếu của hành động lần này, Hàn Thúc không quen rừng mưa địa hình, bỗng nhiên thay đổi lộ tuyến, hắn muốn tìm đến Túc Lăng sẽ không dễ dàng. Túc Nhậm nhìn Cố Vân một cái, cũng gật đầu trả lời. Như vậy tốt nhất, Cố Vân thoát ly Túc Nhậm đội ngũ, hướng tới hướng đông, nàng thỉnh thoảng khẩn trương ngẩng đầu nhìn trời, tầng tầng lá cây che đậy bầu trời vẫn xanh như trước, không thấy một tia khói đặc, bọn họ còn chưa đốt lửa. Tốc độ dưới chân nhanh hơn, một giờ sau, Cố Vân nghe thấy được thản nhiên lưu hoàng cùng dầu hỏa hương vị, trong lòng mừng rỡ, nàng không có đi sai phương hướng, hoàn hảo kịp. Càng đi lưu hoàng hương vị lại càng nồng, chỉ chốc lát sau, Cố Vân đã muốn thấy xa xa hàng người, mỗi người trong tay đều phụ giúp đẩy xe chứa lưu hoàng hoặc chứa dầu hỏa, đem này đó nhiên liệu vẩy lên, trên cây nơi nơi đều có, dày đặc mùi làm cho người ta có chút không thở nổi. Mắt Cố Vân bị kích thích đến chảy nước mắt nhưng vào lúc này, cách đó không xa Lãnh Tiêu phát hiện nàng, vội vàng chào đón. Huấn luyện viên, che mũi, Cố Vân hỏi. Túc Lăng ở đâu? Đồi phía đông, hí mắt nhìn lại, cái gọi là đồi chính là một chỗ cách hơn 5 dặm, vị trí so với bên này cao hơn rất nhiều, quả thật là chỗ có lợi cho việc tránh nước lũ. Cố Vân tiếp tục hỏi. Dư Thạch Quân đâu? Phía trước ta đi gọi hắn. Hoàn toàn không có hỏi nàng muốn gì, Lãnh Tiêu đã tự động tự phát giúp nàng tìm người. Cố Vân mỉm cười, mấy tháng trước bọn họ còn cùng nàng đấu trí so dũng khí, hiện tại lại có thể hợp tác khăng khít. Góc truyện audio.com. Qua không đến nửa khắc, Dư Thạch Quân cùng Lãnh Tiêu đang sóng vai đi tới, thấy Cố Vân, khó nén mặt kinh ngạc, Dư Thạch Quân hỏi. Phu, Hành cô nương, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Cố Vân giải thích nói. Ta nghi địch nhân chặn lại thượng du, các ngươi đốt lửa, bọn họ lập tức để nước chảy xuống, đến lúc đó chỉ sợ hỏa công không dùng được, dòng nước còn có thể đem không ít tướng sĩ hướng đi, rối loạn trận hình càng rối loạn quân tâm. Dư Thạch Quân kinh hãi, nhìn xem chung quanh vội vàng tướng sĩ, nếu là loạn tặc thật sự dùng thủy công, bọn họ không chỉ có làm không lần này đánh bất ngờ cũng nhất định thất bại. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Không có quân lệnh ta cũng không thể triệt binh, cho dù hắn vô cùng tín nhiệm Thanh Mạt, trong quân cũng có trong quân quy củ. Cố Vân lắc đầu, bình tĩnh mà ngắn gọn an bài nói. Không cần triệt hạ, ta hiện tại đi tìm Túc Lăng nói rõ ràng tình huống, 5.000 tinh binh, ngươi điều động 1.000 người, đem 7 phần dầu hỏa, lưu hoàng từ nơi này chuyển đến chỗ Túc Lăng, người khác tiếp tục đốt lửa, chính là không cần để rơi trên mặt đất mà đến trên cây, đem lưu hoàng đều rơi tại tán cây. Đốt lửa nhất định phải cẩn thận, đốt xong các ngươi lập tức lui ra 3 dặm làm cho các tướng sĩ đi đến chỗ cây cao to nhất ẩn nấp, chờ dòng nước qua đi thì xuống lần nữa tiến hành lần thứ 2 công kích. Rõ, Dư Thạch Quân lập tức sai nhân thủ, Cố Vân công đạo Lãnh Tiêu phụ trách vận chuyển nhiên liệu xong chính mình hướng tới chỗ Túc Lăng. Ở chỗ tối cao, một gã tiểu tướng đứng đó, mắt tinh nhuệ chặt chẽ nhìn chăm chú chung quanh động tĩnh, xa xa thấy một đội nhân mã hướng tới bên này, hắn lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát sau chạy vội tới bên người Túc Lăng, hồi bẩm nói. Báo tướng quân, tiên phong tinh binh có hơn 100 người hướng bên này đi tới. Buông trong tay thủy hệ đồ, Túc Lăng ngẩng đầu lên, mày đã muốn gắt gao mặt nhăn cùng nhau, thanh âm cũng trầm thấp dọa người. Đầu lĩnh là ai? Dư Thạch Quân thế nhưng không ấn nguyên lai kế hoạch làm việc. Hắn không phải người dám tùy tiện cãi lời quân lệnh, xảy ra đột biến sao? Rõ, chần chờ trong chốc lát, tiểu tướng dưới ánh nhìn chằm chằm của Túc Lăng chỉ có thể cao giọng trả lời. Là phu nhân, Thanh Mạt. Túc Lăng trong lòng hơi hơi chấn động, nàng cùng Túc Nhậm một đội, bỗng nhiên lại đây tìm hắn, còn mang tinh binh về. Túc Lăng trong lòng đã ẩn ẩn đoán được sự tình xác thực có biến. Rất nhanh, Cố Vân dẫn đầu tới, Túc Lăng nghênh đón, hỏi. Phát sinh chuyện gì? Cố Vân tâm còn có chút lo lắng chậm rãi thả xuống dưới, nàng vốn nghĩ đến, chính mình đưa tinh binh hắn mang về, trải qua chuyện tối hôm qua, hắn nhất định sẽ nghĩ nàng cố ý quấy rối hoặc là trả thù, nhìn thấy nàng tuyệt đối không có lời hay. Không thể tưởng được hắn sắc mặt trầm ổn, giọng điệu vẫn là lạnh như băng, cũng là hỏi, điều này làm cho Cố Vân vốn chuẩn bị tốt lời nói không có chỗ để dùng, trong lòng đối hắn bình tĩnh cũng nho nhỏ khâm phục một chút. Hay cho buổi sáng mùi thuốc súng 10 phần, Cố Vân giọng điệu dịu đi rất nhiều. Phía nam chi lưu thế nước bỗng nhiên giảm nhỏ, ta hoài nghi loạn tặc đem dòng nước thượng du cắt đứt, lấy nước nghênh chiến hỏa công. Một khi đã lấy lửa, lưu hoàng bị bọt nước qua liền hoàn toàn vô dụng, hơn nữa nước trôi qua bùn đất càng thêm xốp, khi đó cường công, các ngươi thực chịu thiệt. Nàng nói, các ngươi, góc truyện audio.com, Túc Lăng không biết sao, nghe được rất là khó chịu, trước kia nàng nói. Chúng ta, hắn cũng không thích, hắn có chút không rõ chính mình rốt cuộc muốn thế nào. Liễm tâm thần, Túc Lăng quyết định không hề tưởng về vấn đề của nàng, hắn tối hôm qua đã muốn suy nghĩ một đêm, cũng không có rõ ràng. Cách đó không xa cũng là một cái dòng suối, ào ào tiếng nước cùng ngày thường không hề khác. Hai người nhìn về phía sau suối nước chảy xuôi, đồng thời lâm vào trầm tư, đối kia loạn tặc đầu mục cũng có vài phần chờ mong. Hắn cư nhiên nghĩ đến thủy công, có thể thấy được hắn vẫn đều chặt chẽ chú ý hướng đi Túc Lăng cùng Lâu Mục Hải. Mà ngăn nước cũng bỏ dòng này để không làm cho bọn họ nhìn ra khác thường. Cùng người như vậy giao thủ vĩnh viễn cũng không biết ngay sau đó hắn còn có thể ra cái chiêu gì, quả nhiên là cái đã khó giải quyết đối thủ. Lãnh Tiêu mang đến mấy ngàn tướng sĩ cũng đem đá lấy lửa đổ lên phía trên, nhìn thoáng qua Túc Lăng đã muốn biết Cố Vân tính. Ngươi tưởng dụ dỗ bọn họ mở nước sau, tái công một lần. Ừ, Cố Vân không có bao nhiêu làm giải thích, chính là tùy ý gật gật đầu. Tướng quân, hỏa châm. Theo tiểu tướng thông báo, mọi người dương mắt nhìn lại, cách đó không xa, khói đặc nổi lên bốn phía, khói đen cuồn cuộn. Cố Vân công đạo bọn họ thiêu tán cây, hỏa thế rất nhanh lan tràn, từ xa nhìn lại như một cái hắc hồng long ở không trung tàn sát bừa bãi. Không thấy Dư Thạch Quân cùng này hắn các tướng sĩ trở về, Túc Lăng vội la lên. Dư Thạch Quân bọn họ đâu? Cố Vân trầm mặc nhìn ánh lửa, một bộ không tính trả lời, Lãnh Tiêu cũng hờ hững đứng ở phía sau Cố Vân. Hiểu biết Cố Vân an bài La Nham chỉ có thể tiến lên vì bọn họ vĩ đại tướng quân giải thích nghi hoặc. Tướng quân yên tâm, dựa theo Thanh cô nương an bài, bọn họ lúc này hẳn là đã muốn đến trên cây, sẽ không bị dòng nước cuốn trôi. Túc Lăng ưng mâu híp lại, lãnh nghễ Cố Vân đạm mạc mặt trong lòng tích tụ, lại không thể đem nàng thế nào, dù sao nàng giúp hắn một cái đại ân. Đợi một hồi lâu, hỏa theo gió thổi hướng tới phương bắc chậm rãi thiêu đi qua, tuy rằng rất chậm, nhưng thế lại càng lúc càng lớn, Cố Vân âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là nàng đã đoán sai. Trong lúc hoảng hốt, thanh sụp đổ thật lớn từ phương bắc truyền đến, thanh âm lớn đến Cố Vân cảm thấy dưới chân đều chấn một chút. Ngay sau đó, bên tai truyền đến dòng nước chảy trồm, một cỗ mười trượng sóng to theo thượng du gào thét mà đến. Chỉ thấy xa xa cao lớn tán cây mãnh liệt loạng choạng, rất nhiều cây cối to cao bị nhổ tận gốc theo sóng to cùng nhau xuống dưới. Dòng nước chảy trồm không khỏi làm mọi người đứng ở cao ra một thân mồ hôi lạnh, cùng dòng nước lớn như vậy so sánh, vừa rồi thiêu cháy có vẻ mỏng manh mà vô lực trong nháy mắt đã bị bao phủ. Qua một khắc thủy thế mới dần dần hoãn xuống dưới, cho dù thủy thế đã muốn hoãn, dòng nước cũng có một trưởng. Ngay tại bọn họ chờ đợi dòng nước qua đi, tiến hành thứ hai công điểm, bên trong dòng nước bỗng nhiên xuất hiện vô số chấm đen nhỏ cấp tốc xuống. Kia là cái gì? Cố Vân hí mắt nhìn lại, cơ hồ đến gần chỗ, nàng mới nhìn rõ, đó là một đám người ở trong nước chìm nổi. Báo, tiểu tướng thanh âm cũng có vẻ có chút dồn dập, tướng quân, không ít loạn tặc vì dòng nước xuống, rất nhanh lao ra vòng vây. Tùy thủy xuống loạn tặc có hơn 3.000 người, Túc Lăng chậm rãi nhấp tay, lạnh giọng nói. Bắn tên, rõ. gocchuyenaudio.com. Theo tay hắn buông, một tên dài bắn phía trong nước tạm thời không có chống cự năng lực loạn tặc, chỉ tiếp dòng nước rất rộng, xa xa loạn tặc thật sự không thể tới, chỉ có thể nhìn bọn họ phiêu lưu mà đi. La Nham dẫn dắt 3.000 tướng sĩ đến chỗ dòng nước ít chặn đường, đem bỏ chạy loạn tặc toàn bộ truy bắt. Rõ, Lãnh Tiêu, ngươi an bài còn lại tướng sĩ thủy lui lại Thiêu Sơn. Rõ. Túc Lăng an bài đâu vào đấy. Cố Vân thanh nhàn, ánh mắt chung quanh chuyển, bỗng nhiên, trong dòng nước một bóng dáng xanh biếc ánh vào trong mắt, kia xanh tươi nhan sắc cực kỳ chói mắt, làm cho người ta không nhận sai. Cố Vân vội vàng hướng kia mặt xanh biếc nhìn lại, lãnh mâu không tự giác khinh liễm, quả nhiên là nàng. Là nàng, cái kia quỷ dị xuất hiện ở rừng mưa Lý thần bí nữ tử. Nàng cũng tùy thủy xuống, chẳng lẽ nói nàng cũng là loạn tặc. Lại hoặc là đúng như Hàn Túc theo như lời, nàng là nữ nhân loạn tặc đầu lĩnh. Cố Vân ánh mắt khóa ở trên người nàng, nữ tử tự hồ cũng cảm ứng được ép sát tầm mắt hướng Cố Vân phương hướng nhìn lại, một u ám một sắc bén tầm mắt ở không trung gặp nhau. Nữ tử xinh đẹp lộ vẻ u lãnh, không những không thấy nửa điểm bối rối, ngược lại lộ ra trầm ổn sơ sắc tiêu điều. Trong nước lũ tân thủ nàng nhanh nhẹn, động tác lưu loát, bên người hết thảy như đều ở trong lòng bàn tay nàng. Một nữ tử độc đáo như vậy, Cố Vân trong lòng nhận định, nàng tuyệt đối không đơn giản, càng không thể làm cho nàng bỏ chạy như vậy. Cúi đầu nhìn trước mắt thủy thế, nước lũ đã qua, mực nước không đủ hai thước, thủy thế cũng dần dần hoãn xuống dưới, khả năng bơi của nàng coi như không sai, hẳn là có thể đi qua, dựa theo tốc độ nữ tử từ thượng du xuống dưới, nàng có thể vừa lúc đổ ở phía trước. Trong lòng làm đánh giá, Cố Vân cảm thấy có thể làm. Đem băng luyện dắt bên hông, chuẩn bị nhảy vào trong nước, chân còn chưa nhảy lấy đà, bả vai đã muốn bị một bàn tay dày rộng mà hữu lực áp chế, bên tai là Túc Lăng gầm nhẹ thanh. Ngươi làm gì, khách trương?